pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 967. Chương 964 Linh Chi Giới. Nàng làm giàu bước chân đã không chậm, nhưng là nghèo bước thuộc tính giống như giòi trong xương. Ngẫm lại chính mình đại tinh cầu bên trong đại dược viên tử. Lão tử nhẫn, Lâm Tịch giống như vào đại quan viên lưu bà ngoại. Cái gì đều phải tán thưởng một phen. A Lê cảm giác rất là mất mặt. Đặc biệt ở tam khu thời trang trang sức nơi đó. Lâm Tịch cư nhiên thấy đại lượng trên địa cầu thiết chí phẩm. Kia giá cả quả thực là sở hữu nữ nhân mộng tưởng. Ở Diệu Huyền, loại này thuần túy trang trí vật phẩm ngược lại là giá cả rẻ tiền nhất. Chanel sở hữu nước hoa, màu trang hệ liệt, tất cả đều là 50 huyền tinh một lọ. Cartier châu báu, Patek Philippe hạn lượng bản, Burberry áo gió, hết thảy 50 huyền tinh. Bổn tiệm sở hữu thương phẩm, toàn trường 50, chọn gì đều 50, mua gì đều 50. Chân chính thanh thương. Chân chính ném hóa, ngươi không cần hỏi giới, ngươi cũng không cần mặc cả, ngươi cũng không sợ bị tề. Toàn trường bán 50, mua gì đều 50 tùy tiện chọn tùy tiện tuyển, nguyên lai đều là mấy vạn mấy chục vạn. Hiện tại chỉ cần ngươi 50 huyền tinh, đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ qua. Lâm Tịch mãn chán hắc tuyến, nàng cảm thấy nhà này chủ tiệm tuyệt đối là chính mình đồng hương. Liền hai nguyên cửa hàng quảng cáo từ đều cấp đạo văn tới. Hơn nữa quảng cáo tuy rằng là đạo văn, bên trong đồ vật tuyệt đối là thật hóa. Lâm Tịch cảm thấy những cái đó đại nhãn hiệu thấy cái này cửa hàng phỏng chừng muốn hộc máu. Bức cách tràn đầy hàng xa xỉ tới rồi nơi này lại bị sinh sôi bị biếm thành hàng vỉa hè. Còn có rất nhiều nàng chưa từng có gặp qua thẻ bài. Hẳn là mặt khác vị diện đồng loại nhãn hiệu. Dù sao tất cả đều 50, Lâm Tịch cảm thấy nhà này chủ tiệm mạch não khác biệt. Lâm Tịch nhận chi, ở Diệu Huyền thương mẫu cao ốc bán loại này trừ bỏ trang bức ở ngoài không hề chứng dùng hàng xa xỉ. Này cửa hàng tất nhiên sinh ý tiêu điều, trước cửa có thể giăng lưới bắt chim, tuy rằng 50 huyền tinh không nhiều lắm, khá vậy không cần phải đạp hư đi. Không dự đoán được nàng cùng A Lê ở cửa nghỉ chân một lát. Lại thấy vài cái mỹ nữ cảm thấy mỹ mãn dẫn theo bao lớn bao nhỏ từ bên trong ra tới. Díu dít cho nhau giao lưu. Hiển nhiên đồ vật thật sự không thiếu mua. Lâm Tịch mộc, A Lê nhìn nàng biểu tình không cho là đúng. Tiểu Tịch Tịch, bán tình cảm hiểu hay không? Giải mộng tưởng hiểu hay không? Mệt ngươi vẫn là xã khu chấp hành giả, đường đường chấp hành giả liền viên như vậy giấc mộng. Không trình tự, không cấp bậc. Nàng thà rằng dùng 50 huyền tinh mua 10 bình hoa hồng ngưng thần hương lộ phóng. Cũng tuyệt không não chiều giống nhau mua ngoạn ý nhi này. Hai người đi ngang qua 7 khu tiểu thực điểm tâm khu. Lâm Tịch đi vào trong đó một nhà, tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng. Dọc theo đường đi đều là nàng hô to gọi nhỏ. Ai nha, cư nhiên có rào rào đường A. Ôi trời ơi, đại bạch thỏ, nước có ga đường. Cái này ta muốn mua, 10 huyền tinh một túi, tiện nghi, cái còi đường, mứt vỏ hồng, thờ ấu hồi ức a. Tiếp theo, Lâm Tịch trong tay không biết khi nào bị người nhét vào cái tiểu sọt. Các loại đồ ăn vặt tất cả đều hướng trong nemơ siêu nhảy nhảy đường. Đường tăng thịt, que cay, dê bỏ xứng, nhẫn đường, sô-cô-la ngói phu, thượng vàng hạ cám mua tới. Một kết toán tổng cộng 530 huyền tinh, A Lê phía trước đã nói với nàng tính tiền trình tự. Đem chính mình cá nhân số liệu click mở, lựa chọn ra quét cửa hàng huy, xác nhận đài thọ, theo, đinh, một tiếng giòn vang. Giao dịch hoàn thành, tuy rằng có điểm thịt đau, còn là thực vui sướng, kia đều là tràn đầy cùng năm hương vị A. Này một chuyến, không mệt. Mỹ tư tư dẫn theo bao lớn bao nhỏ đi ra cửa hàng. Cùng phía trước mấy Mỹ nữ không hẹn mà gặp, các nàng thấy Lâm Tịch dẫn theo đồ vật, tất cả đều là một bộ thấy nhị ngốc bức biểu tình. A Lê bám vào Lâm Tịch bên tai nói, các nàng hiện tại tâm lý hoạt động, thỉnh tham khảo ngươi phía trước thấy các nàng khi não nội làn đạn, Lâm Tịch. Ngươi xem, đây là tinh xảo nữ thần cùng thô ráp đồ tham ăn nữ hán chỉ bản chất khác nhau, A Lê lại ở Lâm Tịch. Miệng vết thương tinh tế vải lên một tầng ớt cay mạt. Bất quá nhưng thật ra cũng không có chờ đến Lâm Tịch biến thân phun hỏa nữ bạo long. Thật đúng là, xem ra là chính mình hẹp hòi. Lâm Tịch thiên lặng cấp phía trước mấy mỹ nữ ở trong lòng xin lỗi. Mùa thật là một loại tình cảm mơ siêu, chẳng qua là người mỗi người mỗi sở thích. Người thích nghe cổ khúc phẩm trà nói chuyện trời đất, ta thích liền hài khúc moi chân nghe mùi vị. Chính mình vui vẻ liền hảo. Kiếm tiền vốn dĩ chính là vì tiêu tiền, mà nhân loại suốt cuộc đời, kỳ thật đại bộ phận tiền đều hoa ở phi nhu yếu phẩm thượng. Mùa chính là một cái tâm tình, mùa chính là một cái vui sướng. Liền cá nhân từ lầu 1 đi đến 7 lâu, từ 7 lâu lại dạo đến lầu 1, cuối cùng ở lầu 4 mua được một kiện tính giới so rất cao không gian loại trang bị. Lâm Tịch cùng A Lê nhai miệng nghiến răng cùng chủ tiệm lải nhải nửa ngày. Cuối cùng rốt cuộc lấy 7.500 huyền tinh giá cả mua được một kiện 6 mét khối không gian bối túi. Linh chi giới, kỳ thật cái này bối túi đã có thể tính làm một kiện pháp bảo. Bởi vì thứ này là từ tu tiên vị diện đạt được. Kiêm cụ nạp bảo túi cùng linh thú túi song trọng tác dụng. Bởi vì nó cũng không phải chân chính ý nghĩa thượng linh thú túi. Bởi vậy bỏ vào đi sinh mệnh thể vô luận động thực vật. Nhiều nhất có thể tồn tại 3 tháng. Vượt qua thời gian liền sẽ tử vong. Cái này nhẫn có điểm xấu hổ. Công năng nhưng thật ra rất nhiều. Có thể coi như túi trữ vật. Cũng có thể làm linh thực, linh thú túi, bất quá vô luận là từ tính năng vẫn là không gian tới xem. Đối với một cái chấp hành giả đều hơi ngại có điểm dâu ria. Bởi vậy mới bán ra như vậy tiện nghi, Lâm Tịch vốn đang tưởng phòng thu phí. Chủ tiệm đôi mắt vừa lật, ngại quý ngươi đi mua xã khu thương thành cái kia, mới 5.000 năm huyền tinh, đánh giám, xã khu cái kia 5.000 năm, mới 8 mét khối lớn nhỏ. Lão tử nếu có thể tiếp thu như vậy đồ vật, còn thượng ngươi nơi này làm gì? Lâm Tịch là cảm thấy vạn nhất về sau đi cao cấp vị diện phát hiện linh tùy. Linh mạch linh tinh đồ vật, 8 mét khối không gian, 2 khối cục đá liền chất đầy. Thật sự quá không có lời. Tốt xấu cái này là cái kia gấp 2 đại. Chính yếu là còn có thể trang điểm vật còn sống mang về tới. Lâm Tịch đúng vậy xác có quyết định này. Xã khu quy định, chấp hành giả có thể ở khen thưởng vị diện mang về không vượt qua 3 loại thả cùng nhiệm vụ không? Quan hệ vật phẩm siêu vẫn là cho người ta để lại chỗ trống toàn. Chủng loại có hạn chế, có thể đếm được lượng không hạn chế a. Lâm Tịch đã hạ quyết tâm, có linh mạch hết thảy hảo thuyết, không có linh mạch lão tử liền trăng nó 6 mét khối linh thạch mang về tới vùi vào dưới nền đất. Tê mỏi, tích tiểu thành đại. Châu chấu chân cũng kêu thịt, giả lấy thời gian, ta cũng không tin trong không gian linh khí còn như vậy loãng. Bắt được đồ vật, A Lê lập tức lặng lẽ nói, nhanh lên dùng tinh thần lực đem thứ này bao vây hảo. Cần thiết muốn đi tinh lọc một chút, Lâm Tịch tâm tức khắc trầm xuống. Kia cửa hàng lão bản thoạt nhìn một bộ lại xú lại quật bộ dáng. Cư nhiên cũng là cái lòng dạ khó lường, ngươi tưởng chạy đi đâu. Loại đồ vật này rất có thể lai lịch không quá sạch sẽ. Tỉ như giết người cướp của, ngạnh hủy diệt chủ nhân thần thức, hoặc là có người thật sự tại đây đồ vật thượng động tay chân. Cửa hàng lão bản mở cửa làm buôn bán chú ý chính là danh dự. Bọn họ giống nhau là sẽ không làm như vậy chuyện ngu xuẩn, không trải qua kịp thời tinh lọc. Một khi ngươi lấy máu nhận chủ, này mặt trên luân hồi kiếp liền sẽ từ ngươi tới gánh vác. Nếu là không lấy máu nhận chủ, lại rất có thể bị người khác gửi thần thức ở mặt trên. Tương đương ở chính mình bên người mua viên Bomber Seal PS. Trà đàn 32.460.294. Không cửa hạm, hoan nghênh đại bảo bối nhóm tới nói chuyện phiếm. Hết chương.